Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1083, trang 1083. Liền tính là như vậy, bọn họ cũng chưa có thể thành công đánh quá Vô Mặt, bọn họ còn phi nói đây là bởi vì ban biên tập bên trong có Vô Mặt fan, cho nên mới bắt lấy như vậy cao danh thứ. Chỉ sợ chúng ta cùng bọn họ nói chúng ta thật sự cái gì đều không có làm, sẽ đem bọn họ kích thích nổi điên đi. Tô Đinh Hương nghĩ nghĩ, chính mình cũng không khỏi nở nụ cười. Nàng nhìn mắt truyện tranh, rồi lại không cấm sinh ra một tia lo lắng. Này tuy rằng là Vô Mặt lần đầu tiên ở xếp hạng bảng thượng áp qua Tô Vũ Hàn, nhưng là Tô Đinh Hương lại vẫn là có chút trong lòng run sợ. Bởi vì Áo Lai Đế Quốc bên kia gần nhất hạ bút tích thật sự là quá lớn, hận không thể tập cả nước chi lực đem Đỗ Thanh Lộ hướng tới đời trước Vô Mặt phương hướng đi chế tạo. Nhưng mà lúc này đây, ngày thường luôn là biểu hiện chợt chợt hô hô Sở Hinh lại có vẻ phá lệ chấn định. Ta ca, yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Sở Hinh một bên xem truyện tranh một bên phun tào, cái kia Đỗ Thanh Lộ căn bản là phiên không dậy nổi cái gì sóng gió, thật là kỳ quái. Ngươi như thế nào biết? Tô Đinh Hương quay đầu tới tò mò hỏi. Sở Hinh khóe miệng trừ trừ, sau đó xấu hổ hộc ra hai chữ: trực giác. Nàng tổng không thể nói vừa thấy đến nàng lão ca ánh mắt liền biết ra hỏa này cầu một mặt gần nhất lại bắt đầu toát ra tới đi. Chương 544 tuyên án tử hì nháo Lai Đế Quốc bên này. Ở Trúc Huyền Nguyệt cố tình áp chế cùng dẫn đường hạ, cuối cùng là hơi chút bình tĩnh một ít. Những cái đó nguyên bản đang ở trộm điều tra Vô Mặt quá khứ nhân số, sắp tới rốt cuộc có điểm giảm xuống dấu hiệu, này cũng làm Trúc Huyền Nguyệt hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Mà giờ này khắc này, Áo Lai Đế Quốc bên trong, khoảng thời gian trước bởi vì Sở Đức cùng Vô Mặt lần đó chiến đấu mà nháo ồn ào huyên náo trong quân đội, rốt cuộc an tĩnh một chút. Rất nhiều người đều bởi vì Vô Mặt gần nhất biến mất tung tích mà hơi chút nhiệt tình lui bước một chút, nhưng là từ thượng úy nhưng vẫn đều không có từ bỏ chính mình phỏng đoán. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình giác quan thứ 6 nhất định là đúng, chẳng qua gần nhất tảng sáng bên kia an tĩnh đồng dạng làm từ thượng úy có chút tò mò. Vô Mặt như thế nào đột nhiên liền không có tung tích, như là mất tích giống nhau. Gần nhất thế cục đều đã khẩn trương thành cái dạng này, Vô Mặt tên này còn tùy tùy tiện tiện mất tích, đây là bình thường sao? Trong quân đội đồn đãi vớ vẩn gần nhất rốt cuộc vẫn là truyền lưu tới rồi Sở Đức bên kia. Sở Đức nghe nói những cái đó đồn đãi về sao, chỉ là đối chính mình bên người phó thủ nhóm tỏ vẻ buồn cười. Hắn đối với chuyện này từ trước đến nay đều biểu hiện không có gì hứng thú, thậm chí ngay cả lần đó nghe thấy cũng chỉ là trong lúc vô ý nghe thấy. Gần nhất Sở Đức mỗi ngày đều ngâm mình ở quân doanh, tuy nói hắn cấp các tân binh bố trí rất nhiều nhiệm vụ, nhưng là nếu thật sự có người đi xem chính hắn huấn luyện biểu mới có thể cảm thấy đáng sợ. Sở Đức huấn luyện biểu khoa trương trình độ đủ để cho bất luận cái gì thấy người của hắn nháy mắt biến sắc, thậm chí ngay cả nguyên bản đang ở bên cạnh yên lặng ăn dưa tiểu phó quan gần nhất đều có chút đau lòng Sở Đức, theo bản năng làm chung quanh người giảm bớt đối chuyện này thảo luận, chính là vì làm mỗi ngày huấn luyện xong cơ hồ đều phải mệt mất nước Sở Đức đừng lại vì chuyện này mà phân tâm. Lý phó quan, người không địa đạo a? Bên cạnh có binh lính trêu ghẹo mà nói, rõ ràng đầu mấy ngày ngươi còn nơi tán loạn nghe chúng ta nói đi, đừng náo loạn. Tiểu phó quan tâm tình bực bội phất phất tay, hiện tại ai còn có cùng các ngươi nháo này đó vô dụng tâm tình a. Sở Đức tướng quân hôm nay buổi sáng liền đi ra ngoài, hiện tại vẫn luôn ở tân binh doanh mang tân binh huấn luyện, hắn cơm sáng liền ăn một chút, cơm trưa cũng không ăn. Ai có thể đem Sở Đức tướng quân từ loại này phát điên huấn luyện trạng thái túm ra tới a? Tiểu phó quan là thật sự đang giàu dĩ, hắn là thật sự không nghĩ tới chính mình trực giác cư nhiên là sai. Rõ ràng ngày đó ở lão trong căn cứ trộm nhìn Sở Đức cùng Vô Mặt gặp mặt khi, tiểu phó quan trong lòng có loại mãnh liệt trực giác hai người kia quan hệ có lẽ cũng không có như vậy kém, nhưng là Sở Đức mấy ngày nay hành vi vẫn là hung hăng đánh tiểu phó quan mặt. Tiểu phó quan hiện tại còn nhớ rõ ngày đó Sở Đức đang nghe thấy những cái đó đồn đãi thời điểm biểu tình, hắn chau mày, giống như là nghe được cái gì làm người ghê tởm sự tình giống nhau. Ta cùng Vô Mặt, chúng ta hai người quan hệ không tồi. Sở Đức quay đầu nhìn tiểu phó quan, yêu cầu ta cho các ngươi nhìn xem. Đã từng Vô Mặt ở ta trên người lưu lại miệng vết thương sao? Tiểu phó quan nhìn Sở Đức cảm xúc không đúng, hoảng sợ, vội vàng lắc đầu, bọn họ cái gì cũng đều không hiểu. Đều là nói bậy, chỉ là vết thương chí mạng liền có vài chỗ. Nếu không phải ta mạng lớn một chút, chỉ sợ ta hiện tại đã sớm sống không được tới. Sở Đức mặt vô biểu tình nói, ta không biết các người này nhóm người như thế nào còn như vậy thiên chân. Ở trên chiến trường cư nhiên còn sẽ nghĩ đem địch nhân đương thành bằng hữu, chuyện này, muốn hay không lại cho các ngươi thêm một ít huấn luyện lượng, cho các ngươi hơi chút thanh tỉnh một chút. Không cần, không cần, tiểu phó quan hoảng sợ, hiện tại huấn luyện lượng cũng đủ khủng bố. Nếu lại hướng lên trên thêm, hảo gia hỏa, tiểu phó quan đều không xác định chính mình còn có thể hay không đi ra tân binh doanh. Bất quá cũng đúng là Sở Đức lúc ấy kiên quyết thái độ, làm tiểu phó quan hoàn toàn chặt đứt cái kia niệm tưởng. Hắn bắt đầu cảm thấy ngày đó chính mình ở lão trong căn cứ chính mình nhìn đến chẳng qua là Sở Đức tướng quân kế hoãn binh mà thôi. Chính mình thân là Sở Đức phó quan, không thể giúp đỡ Sở Đức hạt thêm phiền, cho dù quân đội bên trong có quan hệ với cái này nghe đồn nháo đến ồn ào huyên náo, hắn vẫn là có nghĩa vụ giúp Sở Đức cấp một lần nữa áp xuống đi, miễn cho chuyện này cấp hiện tại mỏi mệt Sở Đức lại thêm cái gì phiền toái. Hết chương.